Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc. Trên fanpage Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc, các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 101: Đại điện đấu phá. Còn các đệ nghĩ sao? Hoàng Minh quay lại hỏi đám còn lại. Không vấn đề gì, ta tin Chu Du. Chu Vô Kỵ khẳng định chắc nịch. Ê, đi xem thử xem, nghe chừng hay ho đấy. Vũ Mập Mạp cười khì một cái, không quên nhét thêm một cái bánh vào miệng. Đi thôi lão đại, biết đâu lại nhặt được bảo bối à? Đoàn Dự gan to bằng trời lên tiếng. Những người còn lại đều gật đầu. Bọn hắn đều là thiếu niên, gan to mật lớn, cũng không suy nghĩ nhiều. Vậy được rồi, chúng ta là 9 người rồi, thêm một người nữa, Hoàng Minh nói. Thêm Điêu Tuyển tỷ tỷ đi, tỷ ấy cũng đã tu luyện rồi đó. Tu luyện được rồi? Hoàng Minh kinh ngạc. Thấy vẻ mặt của Hoàng Minh, cả bọn lại thấy kỳ lạ. Không phải lão đại người đưa tỷ ấy công pháp sao? Tỷ ấy đã tu luyện luyện khí tầng 2 rồi đó. Hoàng Minh mới à một tiếng, hắn quên bé mất. Vậy được rồi, cũng không chần chừ, nên đi luôn xem sao. Tiểu Nguyên Nhi nghe lời chạy nhanh đi gọi Điêu Thuyền. Có chuyện gì vậy? Được một lúc, Điêu Thuyền được Tiểu Nguyên Nhi đưa đến, liền ngạc nhiên hỏi. Hoàng Minh thấy Điêu Thuyền liền ngẩn ra. Thật đẹp, Điêu Thuyền từ hôm tu luyện tới giờ, vẻ xinh đẹp càng tăng lên. Theo đó, nàng lại thích mặc y phục màu trắng, công pháp lại là băng tính, làm cho người ta cảm nhận được vẻ cao ngạo lại lạnh giá. Hoàng Minh, nhìn gì đó hả? Điêu Thuyền vẫn như ngày thường, giơ nắm đấm nhỏ dứ dứ vào trán của Hoàng Minh đe dọa. Hoàng Minh cười ha hả, chiều kẹo. Ê, ta ngắm nữ nhân của ta, có việc gì sai đâu? Cả đám nghe lão đại nói như vậy mà thầm không phục. Lão đại khả năng tán gái đúng là miệng lưỡi bồ bồ mặt dày. Lão đại, đại tẩu, có lẽ khi khác thân mật được không? Chu Du nhịn không được nói một câu. Điêu Thuyền đang bẹo hông của Hoàng Minh xoáy một vòng. Nghe được câu đại tẩu, hai má ửng hồng xinh đẹp, ngượng ngùng dừng lại động tác. Hoàng Minh thì vừa xóa chỗ đầu, vừa cười hề hề. Lão đại, giờ chúng ta cần chuẩn bị những gì? Hoàng Minh cười đáp. Không cần chuẩn bị, giờ đi luôn. Đi luôn sao? Cả đám ngơ ngác. Đi thì phải chuẩn bị đồ đạc, lương thực, thú cưỡi chứ. Hoàng Minh cũng không giải thích. Hắn lấy ra vé vào đại điện, lập tức ấn vào sử dụng. Tinh tinh, sử dụng vé đại điện đấu pháp. Đúng. Hoàng Minh chấp nhận. Red red red. Ngay lập tức, một không gian hình tròn xuất hiện ngay trước mắt cả đám. Không gian vặn vẹo kỳ bí xuất hiện, làm cả bọn sợ hãi lùi về sau. Kích hoạt vé đại điện đấu phá thành công. Số lượng qua vé 10/10. Mời nhanh chóng đi qua, thời gian còn lại 15 giây. Hoàng Minh nghe thông báo, không chần chừ hô lên một tiếng. Đi, nhanh chóng. Hắn kéo theo Điêu Thuyền đi vào, cả đám cũng nhanh chóng lần lượt đi theo. Tiểu Ngư Nhi là người cuối cùng đi vào. Roạt, không gian biến mất như chưa từng xuất hiện. Vài giây sau, một thân hình xinh xắn đi đến, ngạc nhiên. Ơ, mọi người hôm nay đi đâu hết rồi? Bỏ lại ta một mình không có ai chơi cùng sao? Hey. Hoàng Minh thấy mình đi vào một vùng sáng loáng, không thể mở mắt ra được. Quá là chói mắt. Hắn mất cầm chắc tay của Điêu Thuyền nên cũng không lo ngại. Chỉ một lúc sau, hắn cảm nhận được chân của mình tiếp đất, liền mở mắt ra. Thật kinh ngạc, nơi này là đại điện đấu phá. Hoàng Minh không thể tin được vào mắt mình. Trước mắt hắn là một lối đi dài. Nơi này linh khí thật tinh thuần, nồng đậm gấp 4-5 lần Hoàng Thiên Đại Lục. Lần lượt cả đám đều xuất hiện. Điêu Thuyền ngượng ngùng rút tay lại. Hoàng Minh mỉm cười, cũng không cố giữ, đến nơi an toàn là được rồi. Cả bọn nhanh chóng xích lại gần nhau. Khi đã ổn định không thiếu ai, mới bắt đầu đi lên phía trước. Nơi này thật tráng lệ. Chu Du nhịn không được cảm thán một câu. Mọi người đều gật đầu đồng ý như vậy. Lão đại, ngươi cảm thấy được không? Nơi này linh khí thật nồng đậm. Chu Du cất tiếng nói. Yêu thuyền hai mắt híp lại, nàng thấy rất thích nơi này. Thật đẹp, con đường đi vào mãi chưa thấy điểm dừng. Ê, sao mà dài thế? Chưa thấy điểm đến là sao vậy? Đoàn Dự không kiên nhẫn nói vậy. Cứ đi như vậy gần nửa tiếng, bọn hắn cuối cùng cũng nhìn thấy lối vào. Một cánh cửa to lớn, được làm không biết bằng chất liệu gì. Hoàng Minh nhíu mày, trông như là một cái cửa tòa lâu đài vậy. Nào, dục sức đẩy đi. Cả bọn chia ra hai bên cùng đẩy. Hai ba đẩy. Két két két, cánh cửa chậm rãi mở ra, không gian bên trong cũng chậm rãi xuất hiện. Thật kỳ vĩ. Kiều Phong đứng một lúc cảm thán. Trước mặt bọn hắn là một đại điện to lớn, được thắp bởi hàng ngàn ngọn nến treo ở trên tường, hai bên lấp lánh các viên đá tảng. Các bức tường đều điêu khắc hoa văn cực kỳ tỉ mỉ. Hoàng Minh có cảm giác như mình đi vào một lâu đài trung cổ phương Tây vậy. Cả bọn còn đang ngẫm nghía thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên trong đại điện. Chào mừng các người đã tới nơi này. Đại điện đấu phá hàng trăm vạn năm này là đám đầu tiên tiểu bối đến. Hoàng Minh cùng đám tiểu lệ sợ hãi, vội vàng đứng chụm lại gần nhau đề phòng. Giọng nói kia lại tiếp tục. Không cần khẩn trương, các người là hậu bối may mắn. Như luật của đại điện đấu phá, tiểu bối nào có thể đến nơi đây đều có thể lấy đi một vật. Mỗi người chỉ lấy được một vật mà thôi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, các người chỉ có một ngày thời gian. Bắt đầu đi. Chương 102. Không ngờ đều có thật. Tiếng nói vang lên rồi biến mất trong hư không. Hoàng Minh nghe tới đây đã hiểu rồi. Hóa ra kinh hỉ trong tấm vé giới thiệu là đây. Mỗi người đều được lấy một món đồ. Vậy đại điện này có những món đồ gì? Đi lên đi, tranh thủ tìm kiếm xem sao. Hoàng Minh cất tiếng. Cả đám bắt đầu đi lên chính giữa đại điện. Bên trong sảnh đại điện là hàng trăm món đồ đều được để trên bệ. Mỗi bệ đều có một tấm bìa đá. Lão đại, chúng ta nên tìm hiểu kỹ một chút rồi hãng lấy. Chu Du lên tiếng nói. Mọi người gật đầu. Có hẳn một ngày thời gian, không nên vội vàng hấp tấp. Hoàng Minh bắt đầu đi tham quan xung quanh. Món đồ đầu tiên đập vào mắt bọn hắn là một cái bình đan dược. Vân trùng đan, Trương Tiểu Phàm để lại. Hoàng Minh giật mình. Cái gì cơ? Trương Tiểu Phàm, hắn có nhìn lầm không? Mang theo hiếu kỳ, Hoàng Minh tiếp tục đi sang bệ vật phẩm bên cạnh. Huyết xích long, Long Huyền để lại. Lại là Long Huyền. Hoàng Minh lập tức chạy sang bên cạnh. Thiên Sơn Đao, Sở Dương để lại. Hoàng Minh sợ hãi vô cùng, không thể trùng hợp như vậy được. Hắn tiếp tục chạy sang bệ thứ tư, thứ năm. Thái Hoàng Chi Tâm Đan, Quân Mạc Tà để lại. Tiểu Thế Giới Đảo Nhỏ, Diệp Mặc để lại. Vô Ảnh Phù, Lăng Tiếu để lại. Mạc Ảnh, Sở Mộc để lại. Lão đại bị làm sao vậy? Sao cứ chạy liên tục thế? Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi. Cả đám mới để ý đến Hoàng Minh lúc này, chỉ thấy hắn bộ mặt không tưởng được, đang liên tục chạy đi các bệ chỉ để đọc tên. Minh Chân Đan, Bạch Tiểu Thuần để lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn ở đây đều là có thật sao? Hoàng Minh chết đứng một lúc. Chu Du mới tiến lại hỏi thăm. Lão đại, người có chuyện gì vậy? Hoàng Minh lắc đầu, không biết nói như thế nào. Người cũng biết những người này sao? Điều Thuyền dường như nhận ra điều gì đó, hỏi vậy. Hoàng Minh gật đầu. Làm sao mà không biết được? Tất cả bọn hắn, hắn đều đã đọc qua, nghe qua rồi. Không nghĩ bọn hắn chỉ là nhân vật trong chuyện thôi. Tại sao bọn hắn lại xuất hiện ở đây? Trùng hợp sao? Không thể, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Tất cả bọn hắn đều là tưởng tượng ra, bọn hắn làm sao mà có thật được? Hoàng Minh trầm ngâm suy nghĩ. Nếu mà thật sự có thực như vậy, vậy thì thế lực nào, kẻ nào có thể tập trung đồ của bọn hắn ở đây được? Người đó, một kẻ như thế nào? Hoàng Minh càng nghĩ càng sợ, càng thấy mình như phát điên.

Lão đại, là nơi này rồi. Triệu Vân hôm nay đích thân dẫn Hoàng Minh ra biển, không khí thật sự trong lành lắm, không hề có sự phá hoại của con người. Hoàng Minh hít một hơi thật sâu cảm nhận, sau đó mới hỏi: đây là biển gì đệ có biết không? Triệu Vân đáp lời: đệ cũng không rõ, khi bé có một lần phụ thân dẫn đệ ra đây đánh cá, nghe nói biển này rất lớn, đệ biết có vậy thôi. Vậy được rồi, có biển là tốt rồi. Hoàng Minh thúc yêu tú phi hành, Triệu Vân nhảy lên, cả hai bay ra khá xa. Nơi này đi. Hoàng Minh lẩm nhẩm, nơi này khá xa bờ rồi, đến lúc tạo đảo. Hoàng Minh lấy ra tiểu thế giới, xác nhận kích hoạt. Phải chăng xác nhận tiểu thế giới đảo nhỏ? Đúng. Hoàng Minh vừa xác nhận xong, ầm ầm ầm, những tiếng động lớn vang lên, dưới biển dao động thật to, cực nhiều động vật yêu thú chạy tán loạn. Tiểu thế giới trong tay Hoàng Minh đã biến mất, thay vào đó, bên dưới nơi hắn đang đứng từ từ nhô lên một hòn đảo, cảnh tượng cực kỳ rung động. Triệu Vân bên cạnh thì hết sức sợ hãi. Lão đại, nhiều lúc ta tự hỏi người có phải thần tiên không? Hoàng Minh cười ha ha, đoạn đáp: ta thì thần tiên cái gì chứ, ta sinh ra chỉ để làm lão đại của các ngươi thôi. Hoàng Minh bốc phét một câu, sau đó chăm chú nhìn xuống phía dưới công trình tạo đảo. Bên cạnh hắn, Triệu Vân lúc này suy nghĩ vô cùng. Đúng vậy, Hoàng Minh xuất hiện đã là ân nhân cứu mạng mẫu thân hắn, cũng là cứu mạng hắn. Từ ngày phụ thân mất ngoài chiến trường, Hoàng Minh như là anh trai, là người thân của hắn vậy. Nhất định phải mạnh mẽ, không được để Hoàng Minh thất vọng, Triệu Vân nghĩ trong đầu. Hoàng Minh đâu biết bên cạnh hắn, Triệu Vân đang thay đổi vô cùng lớn. Xong rồi kìa, xuống thôi. Hoàng Minh thúc giục yêu thú bay xuống. Bước chân chậm chạp xuống đất, hắn đã nghe được tiếng thông báo: tái tạo tiểu thế giới nhỏ thành công, xin đặt tên cho đảo. Tên cho đảo sao? Hoàng Minh cười một cái, đoạn đáp: đặt là đảo Phú Quốc đi. Tinh Tinh, đặt tên đảo thành công, yêu cầu xác nhận mở hay không trận pháp phòng ngự cùng che giấu. Đúng vậy, Hoàng Minh đáp lời. Roạt, cả đảo đã bị bao phủ bởi một màu sáng xanh cực kỳ hoa lệ. Hoàng Minh gật gù, chắc ta cũng nên học trận pháp thôi, nhìn đã phết. Khởi động hoàn tất. Đảo Phú Quốc, sở hữu Hoàng Trấn Minh, đảo rộng 3.000 km², chúc mừng chủ nhân. Hoàng Minh vui vẻ bắt đầu tham quan đảo. Đảo kết cấu khá hay, bắt đầu từ trung tâm đi ra là một ngọn núi lửa, sau đó là cao nguyên, rừng rậm rồi đồng bằng. Tất cả đảo chỉ có cây cối khá nhiều, không hề có một sinh vật nào. Hoàng Minh rất hài lòng, khá là tốt, đây sẽ là bản đạp phát triển của hắn sau này. Ổn định rồi, sau khi hỏi phương thức tìm ra đảo từ hệ thống, Hoàng Minh rời đi về nhà. Chiều nay, hắn sẽ cùng Vũ Mập Mạp và Chu Du đi chọn một ít cô nhi. Chợ Nô Nệ. Không biết chợ này xuất hiện từ bao lâu, thế nhưng đây là nơi tập trung buôn bán nô nệ của hơn 10 quốc gia, vô cùng tấp nập. Đây từng là điểm nóng của các quốc gia, nhiều khi chỉ là nơi trao đổi con tin khi đánh trận, hoặc là kiếm ít kẻ sai vặt cùng làm việc. Hoàng Minh lúc này cùng Vũ Mập Mạp và Chu Du đi lại trên đường, nhìn quần áo của bọn hắn vô cùng khí phái, không ông chủ nào không ra sức nịnh nọt cùng mời chào. Hoàng Minh lần đầu tiên thấy cảnh buôn bán nô nệ kiểu này, hắn rất hiếu kỳ. Không khác phim ở TV là mấy? Hoàng Minh tặc lưỡi. Lão đại, TV là cái gì vậy? Vũ Mập Mạp gãi đầu ngu ngơ hỏi. Không có gì, chỉ là nơi xem phim mà thôi. Ê, xem phim là cái gì? Hoàng Minh trợn mắt. Hỏi nữa ta cắt lưỡi bây giờ. Tiểu Bàn Tử cười hề hề, gãi đầu không nói gì nữa. Lão đại, ta nghĩ nên vào một cơ sở có uy tín thì hơn, ngoài này thị phi phức tạp. Hoàng Minh gật đầu đồng ý. Bọn hắn vừa mới đi qua một đoạn, bỗng nhiên có một tiểu tử chạy tới ôm chầm lấy chân của Hoàng Minh, khóc ôm tùm lên, miệng vô cùng không ngừng van xin. Đại ca, đại ca, cầu xin người cứu tỷ tỷ của ta cùng ca ca của ta, họ bị đánh, giúp ta cứu họ, ta van xin người. Hoàng Minh ngẩn tỏ te, đây là chuyện gì? Ê, nó ở đằng kia, bắt nó lại. Một đám 7-8 tên trung niên đồ con vạm vỡ cầm gậy từ xa lao tới, miệng không ngừng hô hào. Hoàng Minh không biểu thị gì, tên tiểu tử này càng khóc to tuyệt vọng. Hoàng Minh có chút xót xa, Trước kia hắn cũng một mình nuôi em gái, cái cảnh mà bị rượt đuổi vì ăn trộm, ăn đánh, hắn không thể nào quên được. Ê, tóm được người rồi, còn dám chạy à? Một tên đồ con xách cổ áo của Tử Tử vừa rồi, một tay xách lên, đoạn định đi, bỗng nhiên có tiếng gọi lại. Chậm đã, ta muốn hắn. Đám trung niên quay lại, người nói không ai khác là Hoàng Minh. Một tên mặt mũi có chút lượn lẹo đi tới, đoạn hỏi. Vị thiếu gia này, người muốn tên Tiểu Tử kia phải không? Hoàng Minh gật đầu. Tên Tiểu Tử kia nghe thấy, hét lên bất chấp. Vị đại ca, cầu xin huynh cứu giúp tỷ tỷ cùng đại ca của ta, ta nguyện làm chó làm cẩu, chỉ mong người cứu giúp bọn họ. Rầm, một phát tát làm bay hai cái răng. Tiểu Tử ăn một phát tát mà mặt càng biến dạng, thế nhưng rất cuột cường không khóc nữa. Cấm mồm! Tên đang xách cổ áo liền quát. Hoàng Minh tán thưởng, đoạn nói. Dẫn ta theo đi. Tên lươn lẹo kia biết đã trúng mánh lớn, vươn tay mời. Xin mời thiếu gia. Chương 105, xây dựng thế lực, phần 2. Hoàng Minh cùng Chu Du và Tiểu Bàn Tử đi theo đám người vào trong một cái sân. Sân khá rộng, bên trong là những chiếc lồng lớn, mỗi lồng đều là có người, trẻ có, già có, nam có, nữ có. Can Nhi, sao đệ lại bị bắt trở lại rồi? Một giọng nói yếu ớt cùng mệt mỏi làm cho lòng người bứt rứt. Tỷ tỷ, ca ca. Tiểu Tử được thả ra, chạy tới ôm chầm lấy ba người ở giữa sân. Bốn đứa trẻ tuổi không lớn, ôm nhau khóc ròng. Hoàng Minh đi vào, ngay lập tức mang ghế tới ngồi giữa chính sảnh. Cha vừa mang tới đã thấy chính chủ đến. Ây da, còn biết vị thiếu gia nào mà giá lầm, tại hạ đến chậm thật thất lễ. Hoàng Minh nhìn thấy một tên trung niên mặt gầy, để râu dề, hai mắt tinh quang nhạy bén. Hắn gật gù, người làm ăn có khác, rất có dáng vẻ của kẻ ra vào thương trường. Không cần khách khí, ta tới là muốn có một chút việc làm ăn. Hoàng Minh cũng tỏ ra một chút khách khí. Ây da, không biết công tử là nhìn trống đám người nào rồi. Hoàng Minh cũng không nói nhiều, chỉ thẳng vào bốn huynh đệ Tiểu Tử đang khóc ở ngoài sân. Trung niên râu dê hai mắt đào đào liền đáp. Ê, trước quyền giới thiệu, tại hạ là Thường Bất Phàm, trước này kinh doanh rất yếu đãi, vô cùng làm ăn uy tín, thiếu gia có thể hỏi bất cứ người nào ở chợ này đều có thể nghe được danh tiếng của ta. Nếu mà... Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Minh đã không nhịn được cắt lời. Ra giá đi, đừng nhiều lời. Thường Bất Phàm không những không giận mà còn cười hề hề, đúng là thường gia có khác. Vị thiếu gia này, bốn tên kia đều là quý tộc bị phạm tội, bị đẩy ra bán, tại hạ là mất rất nhiều công mới thu về được, giá có hơi mắc đó. Mắc là bao nhiêu? 300 kim tệ một người. Hoàng Minh nhíu mày. Vũ Mập Mạp ở một bên không nhịn được nói ra. Cái gì mà 300 kim tệ? Đừng hòng qua mắt bọn ta. Giá cả thị trường ta đã biết, dù là quý tộc của hoàng thất cũng chỉ đáng 250 kim tệ một người thôi. Hơn nữa, đây là bốn tên thiếu nam thiếu nữ, không để đắt như vậy được. Thương Bất Phàm cười làm lành, đoạn trả lời. Ê, các vị không biết rồi, bốn bọn hắn là cháu của Kim Bác đại tướng quân của nước Vận Tề. Kim Bác bị dính tội danh phản nghịch, có ý đồ làm phản nên bị diệt tộc. Bốn tên này là ta mất rất nhiều công sức mới bắt được, bên ta còn tổn thất không ít người đó. Đến đây hắn còn tỏ ra mất mát, thút thít mấy câu. Hoàng Minh vừa bực mình lại vừa buồn cười, lại nói. Ta mua bọn hắn với giá 1000 kim tệ. Hoàng Minh chốt. Ê, không được không được, đâu có thiếu gia của ta, làm ăn vậy ta lỗ chết, không bán được. Hoàng Minh nghe vậy liền đứng dậy, đoạn nói. Ta nghe danh mà qua, hiện mua bán bọn hắn còn một mối làm ăn lớn nữa, định xem xét người một chút, có lẽ ta nghe nhầm uy tín rồi. Hoàng Minh phất tay đi ra ngoài. Chu Du cùng Tiêu Mập Mạp cũng đi theo. Thường Bất Phàm nghe tới còn một vố làm ăn khác liền không nhịn được kéo tay Hoàng Minh lại. Ây da, thiếu gia, ta thật sự không còn cách nào khác, hay là thế này đi, ta giảm xuống còn 1100, thế nào? 1000, không nói nhiều. Hoàng Minh phất tay lại đi tiếp. Ây da, vị thiếu gia này, 1000 thì 1000, còn mong người giữ chữ tín nhà, Về vụ năm ăn lớn kia, Hoàng Minh mỉm cười, chớp vất tay một cái, một đám kim tệ trên bàn. Bọn hắn bây giờ trước tiên thuộc về ta. Ê, vâng vâng. Thôi Mất Phàm vâng dạ, cung kính đứng một bên. Bán được 1.000 cũng là tốt rồi, hắn là có phần trăm khá cao. Đưa bọn hắn đi thay quần áo rồi cho ăn giúp ta. Bây giờ bàn vụ lớn kia đi. Thương Bất Phàm vâng dạ, cho 4 người dẫn 4 tỷ huynh đệ bọn hắn đi, sau đó ngồi xuống đợi Hoàng Minh nói vố làm ăn. Hoàng Minh uống một hớp trà, bắt đầu nói: ta cần 1.000 tên cô nhi. Thương Bất Phàm nghe tới đây, hai tay có chút ổ đi. 1.000 tên cô nhi, hắn có nghe nhầm không? Thương Bất Phàm run run, đây là vố làm ăn lớn nhất mà hắn nhận được từ trước tới nay. Sao thế, phản ứng mạnh vậy? Hay là bên người cung cấp không được? Chu Du bên cạnh nói: không phải, không phải. Thương Bất Phàm xua xua tay: mẹ cha, lần này phát đạt rồi. Đây là thật sự là thủ bút lớn. Ta Hoàng Minh mỉm cười: một tên cô nhi bình thường giá 50 kim tệ, 1.000 là 50.000 kim tệ. Trước tiền ta đặt cọc cho người 25.000 kim tệ, làm được không? Thương Bất Phàm sung sướng: nhận. Mẹ nó, ngu sao không nhận? Ê, nhận nhận, ta nhận. Thiếu gia, không biết cần loại cô nhi như thế nào, nam hay nữ? Hoàng Minh rất hài lòng với phản ứng của hắn, đoạn đáp: dưới 15 tuổi, nửa nam nửa nữ. Thương Bất Phàm nghe tới đây đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chắc hẳn tiểu tử trước mặt này muốn làm ăn việc gì lớn đây? Hay là nuôi sĩ tử làm phản? Ơi, thế nhưng mặc kệ, không liên quan tới ta. Thế nào, bên người làm được không? Vũ Mập Mạp nói: ơi, dạ được, dạ được. Thiếu gia cứ để cho ta lại phương thức liên lạc, cam đoan 3 ngày đủ người. Hoàng Minh gật đầu, lại đưa ra 25.000 kim tệ rồi rời đi. Trước khi đi còn để lại căn dặn: đừng có làm ta thất vọng đó, hoàn thành sẽ tiếp tục hợp tác, nếu không làm xong nhận lấy lửa giận của ta đi. Hoàng Minh nói kèm theo sát ý. Thương Bất Phàm có chút run sợ. Đợi khi Hoàng Minh dẫn người đi, hắn mới ôm lấy kim tệ hôn hít sung sướng, sau đó thu vào không gian giới chỉ, nhanh chóng gọi người thu thập người còn lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.